Từ NPC sơn trại đến đại boss. Chương 3, 3, sức mạnh tăng cấp số nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sơn Phi tuần tra đưa lưng về phía mình, Tần Thư Kiếm giơ một tay bịt miệng mũi đối phương, cánh tay còn lại thì bóp cổ họng đối phương, kéo thẳng gã về đằng sau tảng đá lớn tu vi tăng lên nhập võ tầng 1, sức mạnh tăng gấp đôi. Chỉ có Sơn Phi tuần tra nhập võ tầng 1 mới khó có thể phản kháng được đòn tấn công của Tần Thư Kiếm, dễ dàng bị hắn kéo đi. Hắn cũng làm như vừa rồi, giơ đao chém xuống, máu tươi lại bắn lên, một gã Sơn Phi tuần tra mang theo vẻ mặt bất ngờ ngã xuống không dậy được nữa. Lúc này Tần Thư Kiếm đã có kinh nghiệm, lúc nhìn thấy cảnh đẫm máu, mặc dù sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, nhưng không đến mức lảo đảo ngã xuống. Chỉ là, cảnh tượng này vẫn vô cùng chân thực đến mức mùi máu tươi nồng nặc kia còn không ngừng truyền vào hơi thở của Tần Thư Kiếm. Trong lòng hắn chỉ đành mặc niệm, đây không phải là thật, đây chỉ là game thôi, mình cũng chỉ giết một NPC thôi. Dùng lời này để tự an ủi mình, Tần Thư Kiếm thành thạo kiểm tra màn hình thuộc tính, tên, Tần Thư Kiếm, thân phận, Sơn Phỉ bình thường, thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại, cảnh giới, nhập võ 2 tầng, công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng 2, cộng 5 tầng, phàm giai hạ phẩm, điểm sinh mệnh, 1. Trang bị, đại đao tàn khuyết, quần áo cũ nát, giày rơm rách. Đúng như Tần Thư Kiếm nghĩ, điểm sinh mệnh thật sự có được khi giết một NPC. Nhưng, lúc hắn nhìn cột công pháp tu luyện thì hàng mày nhíu lại. Dấu cộng trong dự đoán của hắn lần này không xuất hiện. Điều này cũng có nghĩa là lần này đoán thể kinh không thể tăng lên. Một điểm sinh mệnh lúc trước là có thể khiến đoán thể kinh tăng lên một tầng, hiện giờ cũng có một điểm sinh mệnh. Nhưng không thể tăng lên lần thứ hai, là do thiếu điểm sinh mệnh hay là không thể tăng lên liên tiếp? Tần Thư Kiếm thầm nghĩ trong lòng, nếu là nguyên nhân thứ nhất thì còn may, cùng lắm là giết thêm mấy NPC nữa. Dù sao hắn cũng không muốn phải sống cuộc đời của một NPC, có thể tăng đoán thể kinh lên một tầng. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, có lẽ chỉ giết mấy Sơn Phỉ là đoán thể kinh đã tăng lên đầy cấp. Nhưng nếu là nguyên nhân thứ hai, thì chuyện này sẽ rắc rối. Bởi vì hiện giờ thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nếu mỗi lần tăng một tầng đều cần thời gian hồi thì đúng là một tin xấu. Lúc Sơn Phỉ kia ngã xuống đất biến mất, Tần Thư Kiếm hạ quyết tâm, phải tiếp tục đi kiểm nghiệm phán đoán của mình. Cần phải biết bất cứ phán đoán nào cũng cần thực tiễn kiểm chứng thật giả. May mà Lương Sơn Trại không có gì khác ngoài Sơn Phỉ, bên trong đỉnh núi lớn có ít nhất hơn 50 tên Sơn Phỉ đang tụ tập. Chẳng mấy chốc Tần Thư Kiếm lại rời khỏi chỗ. Hai gã Sơn Phỉ biến mất dường như không khiến Lương Sơn Trại chú ý đến. Hoặc nên nói hoàn toàn không có ai biết hai kẻ đó mất tích. Không lâu sau, Tần Thư Kiếm lại gặp được một tên Sơn Phỉ lạc đàn, đang lang thang tuần núi. Đã có kinh nghiệm hai lần trước, lần này hắn rất lớn mật hơn rất nhiều. Không có chuyện bất ngờ nào xảy ra, gần như là quen tay hay làm. Tần Thư Kiếm kéo Sơn Phỉ lạc đàn vào một nơi có thể che chắn. Sau đó dứt khoát kết liễu đối phương. Sau khi kết liễu gã Sơn Phỉ này, Tần Thư Kiếm lại kiểm tra màn hình thuộc tính. Như hắn dự đoán, điểm sinh mệnh từ 1 biến thành 2 điểm. Nhưng cột công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng 2 vẫn lẻ loi hiển thị ở đó, không có bất cứ thay đổi nào, dấu cộng trong dự đoán không xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thư Kiếm hít sâu một hơi, ổn định tinh thần. Chỉ đành đổ lỗi cho nguyên nhân điểm sinh mệnh vẫn chưa đủ. Dù sao, hắn không muốn thừa nhận, thăng cấp đoán thể kinh thực sự cần thời gian hồi lại. Sau khi kiềm chế nội tâm cuộn trào, lập tức lựa chọn mục tiêu tiếp theo. Một người, hai người, mỗi khi giết một Sơn Phỉ, Tần Thư Kiếm lại kiểm tra màn hình thuộc tính một lần, phát hiện không có sự thay đổi nào, lại tiếp tục tìm Sơn Phỉ để ra tay. Đến khi giết chết Sơn Phỉ thứ tư, Tần Thư Kiếm kiểm tra màn hình thuộc tính, rốt cuộc sắc mặt hắn cũng có sự thay đổi. Tên, Tần Thư Kiếm, thân phận, Sơn Phỉ bình thường, thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại, cảnh giới, nhập võ 2 tầng, công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng 2, cộng 5 tầng. Phàm giai hạ phẩm, điểm sinh mệnh, 5, trang bị, đại đao tàn khuyết, quần áo cũ nát, giày rơm rách. Sau khi điểm sinh mệnh đạt được 5 điểm, đằng sau đoán thể kinh tầng 2 rốt cuộc cũng thêm một dấu cộng. Tần Thư Kiếm không hề do dự, dùng ý thức để kích hoạt, 5 điểm sinh mệnh lập tức biến mất. Huynh, Chữ đoán thể kinh tầng 2 lột xác thành tầng 3 trong đầu hắn. Cảnh giới cũng từ nhập võ 2 tầng đổi thành nhập võ 3 tầng. Một dòng khí ấm dâng lên xung quanh cơ thể Tần Thư Kiếm, trong chớp mắt chạy khắp tứ chi bách hài, khí huyết cũng sôi trào. Trong giờ phút này, cơ bắp dường như trở nên cứng chắc hơn, da Tần Thư Kiếm hơi trắng, nay cũng mang màu đồng cổ. Sức mạnh lại một lần nữa tăng lên gấp đôi so với lúc trước. Giống như hắn đã tự mình tu luyện đoán thể kinh rất nhiều năm, tất cả liên quan đến đoán thể kinh tầng 3 đều có thể quen thuộc như lòng bàn tay. Cơ thể được thăng cấp từng tấc một cũng rất rõ ràng. Dựa trên cơ sở vốn có, sức mạnh tăng lên gấp đôi, mức độ tăng không hề nhỏ chút nào. Phải biết rằng, lúc hắn từ nhập võ 1 tầng tăng lên nhập võ 2 tầng, sức mạnh cũng đã tăng lên gấp đôi, hiện giờ nhập võ 2 tầng lại tăng lên 3 tầng, sức mạnh cũng tăng gấp đôi. Tính như vậy, sức mạnh lúc đầu đến nay đã tăng lên gấp 4. Hơn nữa, sức mạnh tăng lên không đơn giản chỉ là thêm một bậc. Đột phá đến nhập võ 3 tầng, Tần Thư Kiếm bỗng có linh cảm, hiện giờ cho dù phải đối đầu với 10 tên sơn phỉ, bọn họ cũng không tạo ra uy hiếp gì cho hắn. Cách chương.